Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, đây là ngươi bức ta tìm đường chết. Két bô, Mega Gachom đột nhiên đụng đầu vào Giratina ngực bụng vị trí. Đem con hàng này đụng cay ngã sấp, màu tràm lửa rồng giống như là nhựa đường, cấp tốc trên người Giratina lan tràn. Uống, Giratina bị đau, lên tiếng giống to, một viên to lớn màu u lam hỏa cầu tại trong miệng ngưng tụ thành hình. Hướng Mega Gachom bay đi, Mega Gachom quay người vừa trốn, sau lưng Mega Gardevoir chống đỡ xếp gát, đối cứng đi lên, bành, ánh lửa nổ tung, viên kia to lớn hỏa cầu đúng là bị xếp gát tím thuẫn thành công ngăn lại. Lại là Will-O-Whip. Quỷ hỏa, ngồi xổm trên người Honkrow, vòng quanh ba đầu thần minh phi hành Silver xoa xoa mồ hôi trên đầu. Trong tay Pokédex cho thấy nó thu thập tư liệu, Giratina vừa rồi thả ra, viên kia cơ hồ cùng Flamethrower, phun lửa, không sai biệt lắm uy lực hỏa cầu. Lại là Will-O-Whip, quỷ hỏa, sự biến hóa này chiêu thức, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường. Quả nhiên những thứ này được xưng thần minh Pokemon, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Zat, Honkrow đột nhiên phát ra tê minh, đưa tới Silver chú ý. Hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy cha của mình đang đứng tại cách đó không xa. Hơi xa một chút địa phương, là Lan cùng, Breeze, làm sao có thể? Silver kinh ngạc, mà hắn cái này vừa phân tâm. Dưới thân Honkrow đột nhiên nhanh quay ngược trở lại lúc không có tin được. Đúng là từ không trung rớt xuống. Cũng may Mega Gardevoir nhanh tay lẹ mắt, ý niệm lực bao trùm thân thể của hắn, đem hắn một lần nữa ném vào Honkrow trên lưng. Bằng không hắn chưa chừng muốn ngã chó đớp cứt. Phía dưới, ngồi trên người Arcanine, cùng Mega Sizer cùng một chỗ đối phó Diaga Crystal cao giọng nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Silver hồi phục một câu. Ép buộc nhịn xuống hướng Prise bên kia nghiêng mắt nhìn ánh mắt. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái kia thời điểm. Bất quá hắn cũng không có kiên trì bao lâu. Prise bọn hắn liền chạy đi lên. Riêng phần mình chọn lựa tốt rồi đối thủ. Trọng giáp bạo long, tạm thời ta mượn dùng một chút. Sắc mặt trắng bệch Giovanni nhìn xem Silver, nghiêm túc gương mặt không tự giác xẹt qua một tia nhu hòa. Silver nhìn hắn 2 giây, nhẹ gật đầu, cũng từ trong chiến trường rút khỏi tới. Địa phương quá nhỏ, hắn có thể đối Giratina tạo thành tổn thương cũng 10 phần có hạn. Không nếu như để cho mở. Suy nghĩ biện pháp cứu Kurotaku, Giovanni đưa mắt nhìn Silver rời đi, cùng bên cạnh trọng giáp bạo long liếc nhau, lên đi, cùng đi giải quyết chuyện này, đem bọn nó chạy về thuộc về chỗ của bọn nó. Trọng giáp bạo long so Giovanni càng hiểu được nặng nhẹ, gầm nhẹ đáp lời, lấy đó chính mình nguyện ý nghe theo sắp xếp của hắn. Trên bầu trời, Mega Gachom nhìn thấy một màn này, nhíu mày, két bô, đừng kêu, cùng một chỗ đi, người không phải là rất lo lắng người kia sao? Giovanni người già thành tinh, tự biết tử kỳ sắp tới, nói chuyện chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng khởi nguyên hình thái Giratina. Anime bên trong, Giratina xuất hiện tại bình thường thế giới liền sẽ biến thành loại khác hình thái. Nhưng nơi này Giratina liền không có loại này thiết lập. Lên, xuất ra các người uy lực lớn nhất chiêu thức. Một hơi giải quyết nó. Giovanni khẽ quát một tiếng. Két bô, giống, Mega Gachom cùng trọng giáp bạo long nghe vậy. Lúc này không còn lưu thủ. Cũng mặc kệ chung quanh là còn có hay không đồng bạn. Trực tiếp mở ra chính mình mạnh nhất đại chiêu. Dragon Rush. Rock Wrecker, nham thạch pháo, các loại tia sáng nổ tung, mặt khác hai cái địa phương, Prise cùng Lan cũng riêng phần mình lợi dụng chính mình Pokemon. tại thời không song thần trước mặt, muốn làm gì thì làm. Ba đại boss đang giả vờ nhân, Kurotaku cảm giác lại không tốt lắm. Hắn luôn có một loại, chính mình đang chơi một loại nào đó mưa đạn loại trò chơi ảo giác. Đồng thời di tích chỗ sâu Arcus, tựa hồ còn thích thú. Ngươi đến cùng được hay không? Hắn không khỏi thấp giọng thúc giục trong bọc Lugia, tăng thêm Fairy thuộc tính. Chuyện chính thuộc tính tổng cộng có 18 loại, mà duy chỉ có một loại thuộc tính, là Kurotaku không rõ ràng Arcus có hay không. Hắc ám chiêu thức thuộc tính đặc biệt, lúc đầu cũng đã nói, hắc ám chiêu thức đối hắc ám Pokemon bên ngoài Pokemon là hiệu quả tuyệt hảo. Lugia lại vừa vặn nắm giữ lấy cỗ lực lượng này, mặc dù con hàng này một mực không thừa nhận mình có thể hoàn mỹ khống chế. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, khẩn yếu quan đầu, nó lại là không thể không đem cái này ẩn giấu. Không nghĩ nói cho Kurotaku một tay, giao ra, ngươi thả ta đi ra liền biết. Lugia thanh âm bình tĩnh, căn bản không có chính mình là muốn đối sáng tạo thần khởi xướng tiến công tự giác. Mà Kurotaku dùng hắc ám chiêu thức công kích Arcus, cũng không phải là ôm lấy làm nằm xuống Arcus ý đồ. Chủ yếu vẫn là cùng Gâu cùng Togekiss cùng một chỗ chứng minh ràng buộc. Hắn muốn dùng xe đầu Pokemon loại này hoàn toàn vô nhân đạo đồ vật, biểu đạt hài đồng đối phụ mẫu phát khởi phản kháng, lại mượn chính mình cùng Lugia tầm đó, có thể vượt qua hắc ám aura ràng buộc. Nói cho con hàng này, lão tử mẹ nó thật không muốn đánh, van cầu ngươi làm người đi. Về phần có thể hay không biến khéo thành vụng, mẹ nó chờ thêm chút nữa liền bị quang đạn đánh chết. Đi, ngươi nói. Kurotaku ngưng người tránh rơi một viên quang đạn, dây lát hướng trên lưng cắm xuống, trở tay kéo một cái đem bao lấy xuống, lại bỗng nhiên kéo một phát khóa kéo, mở miệng hướng bên trong di tích bộ, mở bao, thả cá ướp muối, oanh, một viên quang đạn đánh vào Kurotaku trước người, cùng một mặt rất có co giãn tím thuẫn triệt tiêu. Theo sát lấy, Kurotaku thân thể liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái toàn thân đen nhánh, hai mắt đỏ như máu to lớn loài chim nhô lên thân thể của hắn. Chậm rãi ở đây trong đất phe phẩy cánh, hắc ám aura trong nháy mắt hướng bốn phía tản ra. Nơi xa, sáng thế Tam Long bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía di tích phương hướng. Nguyên bản liền bị đánh đều không có gì phản ứng, ánh mắt bên trong có đồ vật gì lưu truyền. Bên trong di tích, Arcus thiên trụ hoàn sau lưng, như lưu quang quang đoàn trì trệ. Ánh mắt của nó xuyên thấu qua tường đá cùng hắc ám, đặt ở xe đầu Lugia trên thân, một tia nổi giận cảm xúc không ngừng tràn ra, nó thật bắt đầu tức giận. Xe đầu Pokemon tồn tại, dù là nó đã sớm biết, cũng vô cùng thống hận. Đây là tại đem một cái có trí sinh linh biến thành vô ý thức xuẩn vật. Thân là chỗ cũ cha Arcus, nhất không nhìn nổi loại vật này. Ngu xuẩn, thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Shinzo Ruin bên trong lưu truyền. Arcus sau lưng quang đoàn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ nguyên bản Kurotaku nửa người lớn, biến thành toàn bộ thân thể lớn, lại còn tại không ngừng mà gia tăng. Di tích bên ngoài, mất đi bất luận cái gì tình cảm xe đầu Lugia, cũng không có quên chính mình biến thành bộ dáng này nguyên nhân. Mở ra giữ tợn miệng rộng, không khí cấp tốc tại nó trước mồm bị áp xúc thành hình. Hắc ám bạo tạc, oanh, tối đen như mực không khí đạn phát ra chói tai tiếng rít, hướng bên trong di tích kích xạ đi qua. Những nơi đi qua, đá vụn phân kim, nhưng còn không đợi nó toàn bộ đi vào di tích bên trong, liền bị một viên to lớn quang đạn ngăn chặn, cả hai tại trong đụng chạm phát ra kịch liệt tiếng nổ. Arcus cũng tại cái này tiếng nổ bên trong, đỉnh phá bên trong di tích tầng cao nhất, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Nó quan sát phía dưới hết thảy, Cuối cùng, hai mắt ló con, khóa chặt, tại xe đầu Lugia, cùng Kurotaku trên thân, không nói lời gì, nó bên hông thiên trụ oản hơi sáng. Từng mai to lớn quang đoàn đột nhiên bay về phía chân trời. Lại đột nhiên nổ tung, như lưu tinh, đều hướng xe đầu Lugia nện xuống đến. Zatman hoàn toàn thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN